Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Cô Sơn Chi Môn, Thủy Lân Vương khuôn mặt căng thẳng, đỉnh đầu hiện lên vô số cái lớn dấu chấm hỏi. Hoàng Nguyên Thanh, Thủy Lân Vương thở câu chửi thề, mắt nhìn Trầm Luyện, biểu lộ kinh nghi bất định nói, ngươi làm sao giết hắn? Hẳn là để lại người sống. Hảo hảo thẩm vấn một phen. Trầm Luyện cười ha hả. Nói, người này hung hãn dị thường. Ta lo lắng mọi người an nguy. Lúc này mới xuống tay độc ác. Không có suy nghĩ nhiều cái khác. Đầu tiên là chỉ tử thương một mảnh lính tôm tướng cua. Dừng một chút. Sau đó cười vang nói. Người ta liên thủ giết địch. Chiến vô bất thắng, khoái chăng, khoái chăng, âm thanh chấn khắp nơi. Liên thủ, hai chữ, để Thủy Lân Vương khóe miệng đang run rẩy. Sau đó, trong lòng tích tụ Thủy Lân Vương trong đêm truyền tin cho Hoàng gia. Chất vấn Hoàng Nguyên Thanh dạ tập một chuyện, mà Hoàng gia tại Trường Hồ Trấn bố trí mai phục. Tự nhiên không chỉ phái tới Hoàng Nguyên Thanh một người. Còn có cái khác nhãn tuyến tại, bất quá những này nhãn tuyến toàn ở ngoại vi, không có tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu. Nghe được Trầm Luyện thét dài mới vừa biết được Hoàng Nguyên Thanh bị giết, vẫn là bị Trầm Luyện liên thủ với Thủy Lân Vương giết. Cái này còn phải, vội vã truyền tin trở về, thế là... Cửu Âm Sơn bên kia lần hai ngày tuần tự nhận được hai lá truyền tin. Kết luận lại là hoàn toàn khác biệt. Hoàng gia cao tầng lập tức xôi trào. Thủy Lân Vương đến cùng là đứng tại bên nào. Lặp đi lặp lại nhiều lần náo ra yêu thiêu thân. Hoàng gia đối với Thủy Lân Vương tín nhiệm cảm giác thẳng tắp hạ xuống. Tiếng chất vấn ồn ào náo động bụi bên trên. Không còn dám đi tin tưởng cái này thay đổi thất thường yêu quái. Người có tên cây có bóng. Thủy Lân Vương chính là cỏ đầu tường. Thấy gió chuyển hướng. Không thể tới mưu. Gia chủ Hoàng Nguyên võ mặt như trầm thủy. Tức giận nói. Hắn hiển nhiên càng thêm tin tưởng Hoàng gia nhãn tuyến của mình. Bách Lý Hành Thư ánh mắt tại hai lá truyền tin bên trên qua lại. Nói, gia chủ bớt giận, Thủy Lân Vương cáo già, xảo trá khó lường, không đáng tin cậy, chúng ta nguyên bản liền không có tính toán trông cậy vào hắn. Có hắn không hắn đều không quan hệ đại cục, dừng một chút. Trầm Luyện một nhóm, đi ra u ám rừng rậm, liền sẽ tiến vào Cô Sơn. Cô Sơn một vùng, rồng rắn lẫn lộn, có rất nhiều kẻ liều mạng. Kỳ cổ quỷ quyệt, thần bí khó lường, không thể khinh thường, ta đã chiêu cáo Cô Sơn, trọng kim treo thưởng Trầm Luyện đầu người. Cho dù những người kia khả năng đánh không lại Trầm Luyện, nhưng bọn hắn cho Trầm Luyện chế tạo điểm phiền phức, trì hoãn hắn hành trình, nhưng vẫn là làm được. Hoàng Nguyên võ nhẹ gật đầu, hỏi, huyết hải thi sơn đại trận. Lúc nào có thể bố trí xong? Bách Lý Hành Thư, chí ít 10 ngày, nhiều nhất không cao hơn 20 ngày. Hoàng Nguyên võ suy nghĩ một chút. Pháp Nguyên tự bên kia nhưng có tiến triển. Bách Lý Hành Thư, Pháp Nguyên tự sẽ phái ra Nộ Hòa Thượng xuất chiến. Nhưng là, Nộ Hòa Thượng tâm trí không được đầy đủ. Một khi rời đi Phục Ma Tháp, đã mất đi trấn áp. Chính là một đầu hồng hoang mạnh thú. Địch ta không phân, chỉ có thể từ Pháp Nguyên tự chúng tăng hợp lực đem áp giải đến địa điểm chỉ định. Chí ít cần nửa tháng mới có thể đến. Hoàng Nguyên võ không khỏi buông tiếng thở dài. Nói, nhất định muốn bảo đảm Nộ Hòa Thượng trước cùng Trầm Luyện giao chiến. Đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương. Lại đem Trầm Luyện dẫn vào huyết hải thi sơn đại trận. Nhất cử diệt sát. Bách Lý Hành Thư, gia chủ xin yên tâm. Pháp Nguyên tự đã đồng ý kế hoạch của ta. tại Trầm Luyện đến Cửu Âm Sơn trước đó, nhất định sẽ trước gặp được Nộ Hòa Thượng. Tương ứng, chúng ta muốn đem Tả Chân giao cho Pháp Nguyên Tử, Hoàng Nguyên Võ vẩy một cái lông mày. Cái kia Tả Chân đã tìm được chưa? Bách Lý Hành Thư, Tả Chân tại nửa năm trước rời đi Vô Thương khách sạn. Giấu ở Bất Động Sơn bên trong, bên người chỉ có một cái hồ yêu nương theo, hồ yêu. Hoàng Nguyên Võ biến sắc, chẳng lẽ cái này Tả Chân cùng hồ yêu có một chân? Bách Lý Hành Thư im lặng cười nói, thật có việc này. Hoàng Nguyên Võ biểu lộ nghiền ngẫm, nói, Phật tâm cổ dĩ nhiên chọn chúng một người phong lưu tay ăn chơi. Có ý tứ, đều nói người xuất gia khám phá hồng trần. Ta nhìn càng là thân ở chùa miếu, càng lưu luyến hồng trần. Bách Lý Hành Thư cười không nói. Hoàng Nguyên Võ nghĩ nghĩ, cắn răng, nói, dưới mắt khẩn yếu nhất chính là kéo dài Trầm Luyện hành trình. Truyền tin cho Hoàng Nguyên Bùi, bắt đầu dùng thiện ác huynh đệ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn Trầm Luyện. Đi ra u ám rừng rậm, lại hướng phía trước chính là Thang Vương Sơn, Lý Vô Hương quê quán. Trầm Luyện một nhóm nhận từ trên xuống dưới nhà họ Lý nhiệt liệt hoan nghênh, thậm chí xuất ra chân quý nhất lao lễ thăng dịch khoản đãi. Tưởng tượng hơn một năm năm, gia chủ Lý Nam Hồng bị ép đem Lý Vô Hương đưa vào Nộ Côn Bang. Khi đó trong lòng của hắn tự nhiên là bất đắc dĩ. Về sau lại đột nhiên lúc tới vận chuyển, Nộ Côn Bang phát đạt, Lý gia đi theo được nhờ, kiếm lợi lớn, Lý Nam Hồng nhân sinh đắc ý. Gặp người liền nói khoác chính mình hạng nào anh minh thần võ. Mắt sáng như đuốc, đã sớm nhìn ra Trầm Luyện tất thành đại khí. Mà Lý Vô Hương cái này bại gia nữ tử quỷ cũng hết khổ. Áo gấm về quê, trong nhà các lão già kia từng cái mặt lộ vẻ cười lấy lòng, nơi nào còn dám quát tháo nàng một câu. Quả thực để nàng phong quang một thanh. Tất cả mọi người rất vui vẻ, chỉ có Thủy Lân Vương không vui. Hoàng gia trả lời, thế mà trả đũa, trái lại chất vấn hắn tại sao phải liên thủ Trầm Luyện giết chết Hoàng Nguyên Thanh. Thủy Lân Vương kém chút tức nổ tung, là Hoàng Nguyên Thanh trước tới giết ta có được hay không? Các ngươi giảng hay không lý à? Tức giận thì tức giận. Thủy Lân Vương vẫn là đem tin nhìn đến cuối cùng. Hoàng gia đưa ra, để chứng minh hắn vẫn là đứng tại Hoàng gia bên này. Yêu cầu hắn chậm chạp hành trình, một ngày có thể đi đến đường đi hai ngày. Hoàng gia đến cùng là mấy cái ý tứ. Thủy Lân Vương nhịn không được bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Ngày kế tiếp, Trầm Luyện một nhóm lần nữa xuất phát. Lý Vô Hương không có ngưng lại Thang Vương Sơn, quấn quýt chặt lấy cùng đi qua, mang theo rất thật tốt rượu, tuyên bố đến Cửu Âm Sơn phải lớn triển thân thủ, báo thù rửa hận. Mấy ngày về sau, bọn hắn đi tới Cô Sơn. Cô, chính là người cô đơn, quân vương chi ý, mà không phải cô độc. Cô Sơn nguy nga như kiếm, cao vút trong mây, tọa bắc chiều nam. Liên miên hơn 600 dặm, rất có quân lâm thiên hạ hùng vĩ khí thế. Cô Sơn thảm thực vật tùm, có lỏng có bách còn có trúc, nhiều mai nhiều liệu càng nhiều tang. Đáng tiếc là nhiều nhất thực vật lại là bụi gai. Cô Sơn phía trên khắp nơi trên đất khóm bụi gai sinh mọc cuồng dã, dị thường tùm, gai đâm cước châm mang độc, để người nửa bước khó đi. Vẹn vẹn có mấy cái khu vực thích hợp cư ngụ, bị yêu tộc, nhân tộc chia cắt. Cô Sơn bên trong có người có yêu hỗn tạp cùng một chỗ, lại kết thành liên minh, cũng chính là mọi người trong miệng thường nâng lên Cô Sơn Minh. Có thể nói rồng rắn lẫn lộn, hữu giáo vô loại. Phương Nhược Hy nghiêm túc giới thiệu nói, Cô Sơn Minh chiếm lấy Cô Sơn địa giới, thành lập Cô Sơn chi môn, xuất nhập đều phải đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Lý Vô Hương hiếu kỳ nói, làm sao nghiêm ngặt kiểm tra? Phương Nhược Hy cười hắc hắc, liền là ai giao nhập môn phí hoặc đi ra ngoài phí càng ít, liền sẽ gặp phải càng là nghiêm khắc kiểm tra. Để ngươi vào không được cửa có lẽ có tiến không ra. Lý Vô Hương không phục nói, vậy ta nếu là không có tiền, chẳng phải là qua cái này Cô Sơn chi môn? Phương Nhược Hy cười nói, cũng không hẳn vậy. Cô Sơn chi môn chính là vật hư ảo, từ giải đố cổ biến thành. Ngươi nếu có thể đoán ra đáp án, tự nhiên có thể tự do thông hành. Lý Vô Hương mũi ngọc kéo ra, vậy nếu là đoán không ra đâu? Vậy ngươi liền muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, gãy tay gãy chân xem như nhẹ, nghiêm trọng, đào tâm của ngươi, móc phổi của ngươi. Phương Nhược Hy lộ ra dọa người biểu lộ. Hết chương.